Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Cả nước chấn động. 3 ngày sau, trong trấn cùng trong huyện hơn 10 người quan chức được mời đi tới Đằng Sơn công ty máy vi tính. Huyện đài cùng phủ đài phóng viên bị trong đài lãnh đạo phái tới phỏng vấn. Đây là chúng ta Đằng Sơn công ty tự đi nghiên cứu máy tính. Toàn bộ trong máy vi tính, vô luận là tấm chip hay lại là đinh ốp, đều là tự chúng ta sinh sản. Trên đài Ngô Trấn Sinh hăm hở giảng đạo. Ngô Xưởng trưởng, đây là thật sao? Huyện đài phóng viên Lý Hiểu Lệ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, lại nói, xưởng chúng ta sinh sản máy tính, áp dụng Đại Hán hệ thống thao tác, dùng văn phòng phần mềm, cũng là Đại Hán văn phòng phần mềm, trong trong ngoài ngoài đều là quốc sản, đều là Đại Hán quốc sản phẩm. Ngô Xưởng trưởng, các ngươi sinh sản máy tính, tính năng như thế nào đây? Phủ đài phóng viên Từ Thanh Trúc đứng lên hỏi. Ngang hàng giá hạ, chúng ta sinh sản máy tính, đem tính năng so với nước ngoài nhập khẩu máy tính mạnh hơn một nước. Ngô Trấn Sinh nói, Ngô Xưởng trưởng, chúng ta có thể thử một chút những thứ này máy tính sao? Lý Hiểu Lệ lại hỏi, dĩ nhiên có thể. Ngô Trấn Sinh cười kêu, từng cái phóng viên tiến lên, thử một chút Đằng Sơn máy tính, vẻ mặt cũng có chút khó tin. Ngô Xưởng trưởng, máy này máy tính bán thế nào? Từ Thanh Trúc hỏi, máy này máy tính là thấp phối, mỗi đài ra xưởng giá cả 3.000 mũ. Ngô Trấn Sinh nói, kia cao phối máy tính lại vừa là bao nhiêu tiền một máy? Từ Thanh Trúc lại hỏi, cao phối máy tính mỗi đài ra xưởng giá cả 15.000. Hôm nay có mặt các vị, chúng ta cũng sẽ tặng một máy thấp phối máy tính. Ngô Trấn Sinh nói, mọi người trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm khen Đằng Sơn máy tính xưởng phóng khoáng, coi như là thấp phối máy tính, một máy cũng phải 3.000 mũ. Đây vẫn chỉ là ra xưởng giá cả, một người đưa một máy, 50 mấy đài máy tính, giá trị đến gần 200.000, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Từng cái phóng viên âm thầm quyết định, hôm nay phỏng vấn nhất định phải làm cho xuất sắc. Trong một đêm, Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ máy tính ở Tây Nam phủ tựu ra tên, vô số người trở nên phấn chấn. Đài truyền hình lặp đi lặp lại tuyên truyền, Đằng Sơn máy tính không nổi danh mới là lạ, chúng ta Đại Hán quốc lúc nào có thể sinh sản máy vi tính, vẫn là chân chính quốc sản máy tính. Chúng ta Đại Hán quốc có thể sinh sản tấm chip sao? Thế nào ta chưa nghe nói qua? Cái kia Đằng Sơn máy tính với kia Lý Tưởng máy tính hẳn là một cái loại hình. Đánh quốc sản cờ hiệu, ngoại mua linh kiện lắp ráp dán bài. Nghe nói Đằng Sơn đầu tư công ty, mặc dù không hơn thành phố, nhưng tài lực dị thường hùng hậu. Sổ sách vốn lưu động thì có chừng mấy trăm triệu. Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ ngoại trừ Đằng Sơn máy tính, còn có Đằng Sơn giã luyện xưởng, Đằng Sơn kim loại hãng chế biến, Đằng Sơn nhà máy xử lý nước thải, còn giống như muốn xây điện thoại di động xưởng cùng xe hơi xưởng. Đằng Sơn nhân có phải hay không là muốn lật trời? Ngũ Phong thực phẩm xưởng chính là Đằng Sơn huyện, bây giờ lại nhô ra một cái Đằng Sơn đầu tư công ty. Người cảm thấy cùng giá Đằng Sơn máy tính, đem tính năng thật có thể so với nhập khẩu máy tính sao? Chính là một cái hài hước, nghe một chút là được. Bằng vào chúng ta Đại Hán quốc thực lực, dân sự tấm chip còn phải chờ vài chục năm. Sùng dương mị ngoại đồ vật, năm trước ngươi nói chúng ta Đại Hán quốc không làm được hệ thống thao tác, năm ngoái cái kia hệ thống thao tác là giả. Đúng vậy, khắc phòng ngoại quốc lão khí thế, diệt tự chúng ta uy phong. Vài thập niên trước, chúng ta nhưng là đánh bại 18 quốc liên quân. Lần đó đánh giặc thắng, cũng là dùng người đi chất, có đáng giá gì khoe khoang. chúng ta Đại Hán quốc cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người, không được sao? Ngược lại lần đó đại chiến là chúng ta thắng, chớ nói, ta chuẩn bị đi Đằng Sơn máy tính xưởng nhìn một chút. Nếu như bọn họ máy tính thật rất tốt, ta đi mua ngay một máy trở lại, ta đi chung với ngươi. Trên thị trường máy tính cũng lên giá, nếu Đằng Sơn máy tính chất lượng tốt, dựa vào cái gì không ủng hộ quốc sản máy tính? Tụ ba tụ năm Tây Nam Nhân, ngươi một lời ta một lời thảo luận, thỉnh thoảng còn có người tranh phong tương đối. Một nhà đài truyền hình gọi điện thoại xác nhận sau, lần lượt truyền tin Tây Nam đài bản tin. Trong giây lát đó, Đằng Sơn máy tính xưởng danh chấn cả nước. Không ít máy tính buôn bán thương nghe tin lập tức hành động, chen lấn chạy tới Đằng Sơn huyện. Đương nhiên, càng nhiều máy tính buôn bán thương thờ ơ không động lòng. Bọn họ còn đang chờ đợi, bọn họ vẫn còn ở ngắm nhìn. Ta muốn một máy thấp phối máy tính, cho ta một máy cao phối máy tính. Ta muốn một máy thấp phối máy tính, thử một chút máy tính tính năng sau. Từng cái chạy tới nhân tại chỗ mua một máy. Vu tổng, chúng ta bên trong kho hàng chỉ còn hơn 3.000 đài máy vi tính. Ngô Trấn Sinh nói, kia hơn 3.000 đài máy tính, có một máy đoán một máy, ta toàn bộ muốn. Với Trạch Cường hào tức nói, ngang hàng giá dưới tình huống, Đằng Sơn máy tính so với nhập khẩu máy tính mạnh không chỉ một bậc. 3.000 ngũ thấp phối máy tính, bán 5.000 cũng không có vấn đề gì. Máy tính phần cứng so với nhập khẩu còn tốt hơn, chứa Đại Hán hệ thống thao tác, tính năng vừa có thể tăng lên một cái cấp bậc, mà nay Đằng Sơn máy tính xưởng sản năng còn chưa lên đến. Qua hơi một máy là có thể kiếm 1-2 ngàn, như thế cơ hội khó được, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Ngô Trấn Sinh nói, không tốt bán sản phẩm, mới có thể trước hàng sau khoản. Nếu máy tính rất tốt bán, tại sao không muốn tiền mặt? Lấy Đằng Sơn máy tính tình huống, đừng nói là tiền mặt hiện hóa, coi như là trước khoản sau hàng, đều sẽ có nhân nguyện ý, không thành vấn đề. Với Trạch mạnh một chút đầu đáp ứng, lại nói, Ngô xưởng trưởng, trừ cái này hơn 3.000 đài máy tính ngoài, ta lại đặt trước 10.000 đài, đều là thấp phối máy tính. Ngô Trấn Sinh hỏi, với Trạch Cường tiếu kêu, thấp phối máy tính mỗi đài 3.000 ngũ, là chúng ta xưởng ra xưởng giá cả, không phụ trách chuyển vận. Ngô Trấn Sinh nói, không thành vấn đề. Với Trạch cười gượng nói, lưu lại 20 đài thấp phối máy tính, ngũ đài cao phối máy tính cho những thứ kia khách hàng tiềm năng dùng thử. Ngô Trấn Sinh đem còn lại máy tính toàn bộ bán cho đối phương, lấy mỗi ngày sản xuất 1.000 đài tốc độ, 10 ngày có thể hoàn thành cái này đơn đặt hàng, ký hợp đồng trả tiền. Với Trạch Cường vội vã rời đi máy tính xưởng. Lão Ngô, chúc mừng ngươi lấy cái 1.000.000 đơn đặt hàng. Phan Vân Dương cười nói, nói thật, ta còn không thế nào muốn tiếp cái này đơn đặt hàng. Ngô Trấn Sinh nói, tại sao? Phan Vân Dương hiếu kỳ hỏi, coi như không có cái này đơn đặt hàng, xưởng chúng ta sinh sản máy tính cũng là cung không đủ cầu. Ngô Trấn Sinh nói, chúng ta máy tính giá cả không mắc, tính năng lại thích, ngắn hạn bên trong tuyệt đối là cung không đủ cầu. Phan Vân Dương cười nói, máy tính xưởng buôn bán ngạch nhìn như không ít, nhưng cùng tấm chip so với, nhưng lại lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Với Trạch Cường cho mướn mấy chiếc xe tải lớn, lần nữa trở lại Đằng Sơn máy tính xưởng. Hơn 2 giờ sau, hắn nụ cười lẫm lẫm rời đi, nhìn một chút phân xưởng tình huống, chỉ điểm một cái kỹ thuật viên cùng công nhân. Trần Vũ đi vào một cái phân xưởng, tiếp tục gia công máy dụng cụ. Máy không sai biệt lắm đủ rồi, điện thoại của sinh sản máy tạm thời sẽ không làm, sau khi tự trường lại chuẩn bị. Hoàng hôn phủ xuống thời điểm sau khi Trần Vũ rời đi Hán khu, cưỡi xe về đến nhà. Còn có mấy ngày liền đi học, bận rộn hơn một tháng, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt hắn, cấp thiết muốn phải đi dị thế giới du lịch một chút. Thuận tiện chuẩn bị điểm nạp tiền. Tiểu Vũ, ngươi trở lại. Hạ Vũ cười nói, mau chạy tới đây ăn cơm. Trần Vệ Quốc nói, ăn ngốn nghiến ăn một bữa. Trần Vũ nói, ta đi tắm ngủ. Trần Vệ Quốc đáp một tiếng, giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định ngày mai sẽ đi dị giới du lịch. Trong đầu nghĩ bậy hoành sinh, lăn lộn khó ngủ hắn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện hỗn nguyên nhất khí công, hùng hậu nội lực, ở kinh mạch, huyệt vị bên trong tạt qua, không cần thiết chốc lát, nghĩ bậy biến mất hầu như không còn. Ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái, ngắn ngủi mấy phút, Trần Vũ liền tiến vào mộng đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?